Chương 1. Chuyện là vậy, tôi tên Vũ, nhà ở đường số 8, Tân Quy, Quy 7, nhà tôi ở với mẹ với chị hai, năm hai chị em tôi 20 tuổi thì đã tìm hiểu về loạn luân, mẹ thì bán hàng ngoài chợ Tân Quy, nên tạo điều kiện cho hai chị em tôi có thể tìm hiểu cơ thể nhau một cách rành mạch nhất, lai đâu là mẹ bán hàng từ sáng tới chiều mới dọn hàng về nhà, nhà thì gần chỗ chợ nên mẹ thường đi bộ, nhà thì nhỏ, mẹ thì nằm giường dưới nhà gần bếp ăn, trên tầng 1 thì phòng để hai chị em tôi ngủ với học hành. Giường thì bằng tầng tôi ngủ trên, chị ngủ dưới, toilet trong phòng cũng rất tiện, mẹ tôi cũng không nghĩ rằng có ngày. Hai chị em tôi lại giao phối với nhau chỉ cách mẹ một bức tường, lúc có mẹ ở nhà thì chị em tôi đụ nhau thường là kiểu truyền thống với kiểu doggy, chị rên mà không kiềm được si thì tôi cũng có thể lấy tay bịt miệng chị lại, còn lúc mẹ không có nhà thì tôi chơi thoải mái hơn, dập hết sức cho tiếng kêu to nghe mà sướng, cứ thế mà xuất tinh trùng vào hết lồn chị, thì hai chị em tôi loạn luân cũng được si 3 năm thì chị đi lấy chồng. Nhà chồng chị ở Bình Dương T, khi cưới bên nhà chồng mua nhà riêng cho hai vợ chồng chị ở, tôi cũng phải đi làm, vào khu chế xuất Tân Thuận làm được một năm thì tôi nản không. Làm nữa, tôi mới nhớ đến chị hai của mình, tối nào tôi cũng nhắn tin cho chị, hỏi chị trên Bình Dương sống dễ không, tôi mới xin ý kiến chị là tôi muốn đến đó sống, thì chị báo để mai chị hỏi ý kiến chồng chị đã rồi mới trả lời cho tôi. Chồng chị thì làm phó phòng trong công ty nên ý chị muốn tôi lên làm trong công ty này, sáng hôm sau chị nhắn cái tin cho tôi. Nói chồng chị đồng ý kêu tôi làm hồ sơ đi đưa ảnh, tôi hào hứng liền chạy ra chợ nói chuyện với mẹ, tôi nói. Tôi mẹ ơi, con muốn đi lên Bình Dương làm. Mẹ hả, sao đi xa thế còn, tôi giả tại con lên đó làm công ty Trung A rể. Mẹ à, thì muốn đi thì đi đi, có chị mày trên đó tao cũng đỡ lo. Nói xong mẹ lấy điện thoại ra gọi cho chị hai gửi giám sẵn có gì ngó tôi xem có ham chơi không, tôi cũng nghe chị nói qua điện thoại là cũng dáng lo lắng cho tôi này nọ, tôi nghe thế cũng cười thầm trong bụng. 3 ngày sau tôi soạn đồ đầy đủ chuẩn bị đi thì mẹ có nhét cho tôi 5 triệu. Khi lên tới nhà chị hai thì tôi mới gọi cho chị ra mở cửa. Giờ này thì A rể tôi trên công ty nên chỉ có chị ở nhà. Khi bước vào tôi liền hỏi thăm chị A rể đâu thì mới biết là A rể không có ở nhà. Bước vào cửa trong thì tôi liền nhìn quanh một vòng thì biết phòng khách có một camera hướng ra ngoài cửa. Tôi liền nói nhỏ với chị hai nói. Tôi em nhớ chị quá. Chị hi hi, thiếu chịu gì nổi, chị biết ngay mà, tôi hi hi không có A hai ở đây mình làm một cái được không chị, hư quá nha, em đi tới đây ăn uống gì chưa, tôi dạ, chưa, đói lắm rồi nè. Chị chưa ăn gì mà đòi ăn chị rồi hả, hi hi, tôi ha ha tại nhớ quá á. Nói xong chị kêu tôi xuống nhà sau, chị dọn lên bàn ăn cơm, tôi vào toilet rửa mặt bước ra thì thấy đã có đầy đủ trên bàn ăn rồi, chị đang đứng múc cơm ra chén thì tôi lại phía sau ôm eo chị, hôn cổ chị làm chị nổi hết da gà lên. Tôi bạo gan vậy vì lúc bước xuống nhà bếp là tôi nhìn xung quanh là không thấy camera nào hết. Vậy là nhà chị chỉ có một cái camera nhà trước phòng khách. Lúc ôm hôn chị thì chị cũng hưởng ứng quay lại hôn mở tôi. Hai chị em tôi nuốt lưỡi nhau rất lâu, tay tôi xoa xoa vú chị hai của mình làm chị ưỡn người liên tục. Một hồi tôi liền đưa tay xuống dưới xoa mờ u lồn. Chị đồng thời đưa ngón tay vào khe thì mới biết chị đã ra nước ướt nhẹp tay tôi. Chị ở nhà chị không hề mặc đồ lót, nên tôi chạm vào đều có cảm giác rất mềm mại. Tôi ấm chị nhóm ngồi lên bàn ăn kế những dĩa đồ ăn thơm ngon, tôi banh chân chị ra mà bú lồn, chị cứ rên, xong tôi đứng lên đưa hai ngón tay vào lồn chị mà móc làm chị chỉ biết rên lên như đã lâu rồi chị mới đờ si sướng như vậy, tôi vừa nuốt lưỡi chị vừa hỏi tôi chị sướng lắm hả? Chị sướng, tôi chồng chị không làm chị sướng hả? Chị hứ, chị được bề ngoài, ảnh yếu thấy mổ tôi yếu sao nói em nghe nào? Chị ảnh được cỡ 5 phút là xuất rồi. Mà chỉ làm cho có, không có đủ trò như em trai của chị, tôi chỉ dám chọc em, cho chị biết nè. Vừa nói tôi vừa nuốt lưỡi vừa móc lồn còn nhanh hơn làm chị chịu không nổi mà bắn khí ra làm ướt áo sơ mi tôi đang mặc, chị xuất khí xong chị thở liên tục, chị đưa tay lên nhéo má tôi đầy yêu thương, tới tôi kéo ghế ra ngồi chị liền bước xuống quỳ dưới chân tôi, mặt chị thì ngang cúc quần tôi, chị cởi quần tôi ra lúc kéo ngang đùi thì con cô tôi búng ra trước mặt chị làm chị hứng khởi mà đưa mũi vào cặc tôi mà hít hà, chị nói chị Tia, ơi. Hàng của tôi đây nè, chào bé lâu rồi không chăm bé. Tôi he he, chị cũng nhớ nó hả, em chỉ dành cho chị tôi đó, chị có thật là dành cho chị không đó, hay để cho em nào rồi. Nói xong chị liền nuốt hai hòn giái của tôi mà tôi nhíu đít, xong bắt đầu chị liếm từ dưới lên đỉnh đầu cặc tôi, làm tôi tê tái, chị vừa bố cặc tôi vừa nói chị hồi đó hai chị em mình làm tình đã ha. Tôi ủa, chồng chị không làm chị sướng hả, chị hứ, được phân nữa em, bởi đâu vào sâu như em được. Tôi hi hi, em trai chị mà, ha ha, chị quỷ sứ này, chị ruột mình cũng không tha ha, bố cặc tôi một hồi cũng tới lúc xuất tinh, tôi nói chị tôi ơi e sắp ra rồi. chị ra đi em, xuất hết vào miệng chị nè, tôi hay là em xuất vào chén cơm của chị nhà, chị á, cu em to quá đã quá à, e xuất đi. Khúc gần tới tôi kêu chị nha cặc tôi ra tôi lấy chén cơm nãy chị múc để trên bàn mà xuất hết đầy tinh trùng lên cơm trắng trong chén, chị thấy tụi xuất xong thì chị cầm cặc tôi mà nút tiếp, không để sót giọt tinh nào, xong hai chị em kéo ghế lại ngồi cùng nhau ăn cơm mà trên người không có mảnh vải che thân, chị cầm chén cơm mà tôi xuất tinh trùng vào lên mà ăn, đôi đũa chị rít cục cơm mà bỏ vào miệng túi nhìn mà sướng trong người, bao nhiêu chất dinh dưỡng trong đó tôi đều cho vào người chị hết, ăn xong hai chị em dọn chén bát xuống bếp rửa, tôi đi theo sau mà tán đít chị làm chị cười. Khẩy lên, chị hỏi chị em sao á, cứ chọc chị. Tôi hi hi mình làm một cái ở đây dược không chị, chị em là nhất muốn gì mà không được. Vừa nghe vậy tôi liền lại ôm eo chị xoa xoa bóp đít chị, miệng thì hôn chị không cho chị thở luôn, tôi nói tôi chị nút cho các em cứng lên đi. Chị hi hi, để chị chăm, hi hi. Chị quỳ xuống nút cặc tôi, vừa chạm vào miệng chị là cặc tôi cứng ngắc lên lại rồi không cần làm gì nhiều. Tôi kéo chị lên bắt chị quay lại chỗ đít ra. Hai tay chị thì đặt trên cái bàn bếp, tôi bắt đầu cầm cặc đút vào từ phía sau, lồn chị thì lúc nào ở kế tôi cũng ướt đẫm, giúp cặc tôi chui vào một cách rất dễ dàng, vừa lọt vào lồn chị được một phần hai cặc tôi là tôi cảm nhận chị nhón nhướng người lên rồi, tôi kéo ra và đút vào hết cặc tôi lại làm cho chị kêu lên tiếng á, lớn vang khắp phòng, xong tôi liền nhấp liên tục, nước lồn từ chị phún văng ra ướt sàn bếp, tôi để một chân của chị lên bếp để nắp, cặc tôi có thể vào sâu hơn trong lồn chị rên ứ, á, a, a. Chị nói chị đã quá em ơi, lâu rồi chị mới đạt được đến đỉnh như vậy. Tôi vậy em xin ở đây một thời gian để chăm sóc chị yêu của em nhà, chị cũng muốn, mà để chị xin A2 nhà em. Chị vừa nói vừa rên, á, sướng lồn quá em ơi, á, tôi nghe vậy cũng chịu không nổi nữa thì xuất hết vào lồn của chị, khiến cho chị giật dưới hong bừng bừng, lúc tôi rút cặc ra một dòng tinh trùng cũng ra theo rơi xuống đất, chị quay lại mà liếm sạch cặc tôi, xong nói tôi thay đồ đi rồi lên phòng khách ngồi nghỉ ngơi xem TV đi. Để chị dọn dẹp, chứ nước lồn chị hôm nay gặp lại em ruột mình mà xuất khí nhiều quá, tôi nghe lời lên xem tivi để chị dọn dẹp, không thôi anh rể về thấy hỏi này nọ, hi hi. Chiều 18 giờ thì chồng chị cũng về tới nhà, vào tôi chào hỏi anh, và anh cũng chào lại tôi, anh kêu tôi ngồi chơi anh lên trên tắm rửa, xong xuống ăn cơm, cả ba người nói chuyện hỏi thăm nhau, thì tôi mới lấy ra bộ hồ sơ để xin vào chỗ anh làm, anh vui vẻ nhận hồ sơ tôi nói anh lo cho em được, hi hi. Tôi cũng chủ động xin anh ở nhờ nhà 1-2 tháng ổn định rồi tôi ra thuê nhà trọ ở, chị hai tôi cũng bất ngờ về không nghĩ em mình mạnh dạn vậy, lúc nói xong tôi thấy chị cười mỉm, hi hi, anh nghe xong cũng đồng ý và kêu chị hai lên tầng 2 dọn cái phòng trống để tôi ngủ ở đó, tuy không có máy lạnh, mà có quạt cũng rất mát mẻ, tôi cảm ơn anh rất nhiều anh chỉ biết cười. Tối đó cả nhà đi ngủ, khoảng 11 giờ tối thì tôi đang nằm trên lầu chơi game thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy chị hai tôi, liền hỏi tôi ủa chị lên đây chi? Chị hi hi, lên thăm thằng cô em, tôi có A2 ở nhà mà, lỡ. Chị lỡ gì mà lỡ, mới chịch chị một cái là ngủ thẳng cẳng rồi, ảnh ngủ say lắm, tôi hi hi ghê ta, chị chưa sướng mới lên đây tìm em chứ gì, chị hứ, biết còn hỏi, giờ sao, có lo cho chị được không, tôi he he, mời công chúa vào, chị quỷ, ai là công chúa của em? Vào trong túi liền hôn chị tới tấp. Đè chị xuống mà bú vú, tay thì móc lồn của chị, khiến chị rên lớn, á, tôi cảm nhận được có chất nhầy bên trong lồn chị, tôi hỏi tôi á, gì đây? Chị hi hi nãy à hai em mới xuất vào chị, lúc lên chị chưa rửa, xin lỗi em, để chị vô rửa cái, lúc chị bước từ toilet ra thì tôi đã chủ động cởi quần của mình ra rồi nằm trên giường đợi chị tới ăn tôi, chị nằm trên người tôi nhõng nhẽo như em bé muốn được cưng chiều, chị cầm cặp tôi mà nút như em bé được ăn một cây kem mà nó yêu thích, tôi nằm hưởng thụ, á, đã quá hài ơi, chị bú cặc làm em sướng, chị hai là số một, em yêu chị nghe vậy thì bú cặc tôi sung hơn, được một chút thì tôi xuất tinh hết vào miệng chị, giọt nào rơi xuống bụng tôi chị đều liếm sạch, không bỏ sót chút nào. Xong chị tròm lên ôm tôi, hai chị em trao nhau hết tất cả yêu thương, tay chị vẫn nắm chắc cô tôi mà sụt, đợi cứng lên thì chị leo lên cưỡi ngựa, kiểu này thì các bạn biết rồi, sướng dã man, tôi chị nằm hưởng thụ, á, đã quá chị ơi, nhanh lên chị em muốn ra nữa rồi. Nhanh lên, chị nghe thế thì cũng chịu tôi, nhúng liên tục làm tôi chịu không nổi mà xuất tinh hết vào sâu trong tử cung của chị ngồi đó không chịu rút ra mà ngồi bóp cái lồn vào cặc tôi làm tôi rất sướng, hai chị em tôi nằm mở điện thoại lên xem chung nằm nghỉ một lát, đợi chơi cái tiếp theo, lúc này cũng. 2:30 sáng, tôi kêu chị leo lên người tôi bú cho nhau kiểu 69, nước lồn chị làm ướt hết cả mặt tôi, nước lồn chị rất ngọt làm tôi say mê nút, miệng chị thì vuốt cặc tôi lên xuống liên tục, tay chị thì xoa xoa hòn rái của tôi. Xong tôi đè chị xuống đủ kiểu truyền thống xong quay lại đủ kiểu doggy. Dập chị mạnh nghe tiếng chác chác, chẹp, chẹp, vang của căn phòng. Chị nói anh dề ngủ say nên tôi mạnh dạng nhấp mạnh để thỏa mãn cơn dâm trong người chị hai tôi. Tôi vẫn tiếp tục xuất tinh hết vào trong tử cung của chị. Tôi đổ gục xuống nằm lên người chị. Chị xoa đầu tôi khi cặc tôi vẫn trong lồn chị. Một hồi nó tự teo lại tự tụt ra. Mệt quá tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng mở mắt ra thì không thấy chị đâu. Nhìn lại dưới nệm thì chỉ còn đống tinh trùng nhiều đầy dưới chăn ga. Tôi bước xuống nhà thì thấy anh dề đang ngồi ăn sáng. Chị hai tôi thì đứng trong khu vực bếp. Tôi ngồi xuống ăn với anh hai. Chị cũng ra ngồi ăn chung. Anh hai nói a hai thứ sáu này anh đi công tác tối chủ nhật mới bay về. Hai chị em ở nhà tự lo nha. Chị dạ, em biết rồi, chị nhìn tôi. Tôi dạ, e có đi đám cưới bạn em trong trung tâm hành chính. Chị hay chồng cho phép em về quê bảy thăm mẹ chưa chủ nhật em về lại. A hai ơ cũng được nhớ khóa cửa cẩn thận. Nói chuyện với ăn sáng xong thì hai anh em tôi đi làm. Mọi thứ trôi qua cũng thứ sáu. Anh đi sân bay đi công tác nhà chỉ còn hai chị em tôi. Tôi hỏi tôi chị đi đám cưới với em không, sẵn xong em với chị về quê bảy luôn. Chị có biết bạn em đâu mà đi, tôi không biết em mới dẫn đi, nói bạn gái em, hi hi, chị quỷ không, lỡ ai biết em là em ruột chị thì sao, tôi ở đây ai biết chị em mình, này bạn em làm chung mới biết à, chị à, ok đi thì đi, được ăn ké, hi hi, tôi mà chị dám chơi này với em không, chị chơi gì, em á, đủ trò, hư quá. Tôi hi hi, chưa mai đi đám cưới chị mặc đầm, mà không được mặc quần lót, được không, hi hi, chị hả, em giỡn hả, lỡ ai thấy thì sao. Tôi ha ha, ai đâu thấy, chị mặc đầm ngang gối là được rồi, chị hai, bó tay em luôn. Cuối cùng cũng tới trưa tôi mặc đợi chị dưới nhà sẵn, chị bước xuống trên người là bộ váy trắng rất đẹp, tôi liền hỏi tôi chị có làm những gì em nói không. Chị gật đầu nhẹ, kiểm tra không, tôi camera kìa, đi xuống bếp em kiểm tra. Vừa đi xuống tôi kéo váy chị lên thì thấy chùm lông đen tôi cố ý khom vào mà hửi một hơi thật sâu, nói tôi hít, hà tia, thơm dữ. Chị hứ, em có tin chị đâu, tôi xin lỗi chị hai hi hi, yêu chị. Nói xong tôi đứng lên kéo dây tia quần xuống, lòi con cặc cứng ngắc ra, chị hiểu ý quỳ xuống mà cho vào miệng bú ngon lành, làm nhanh tôi xuất tinh trùng hết vào miệng chị cố ngậm lâu để nuốt vào cuống họng hết kẻo sợ chảy ra rơi lên váy. Xong xuôi hai chị em mới ra xe đi đám cưới, lúc vào bạn bè tôi ai cũng khen nói bạn gái xinh thế, làm chị tôi cứ cười mỉm hoài, chụp hình xong tôi với chị vào bàn ngồi trước, lúc ngồi bàn chỉ có hai chị em tôi. Chưa có ai tới ngồi cùng, tôi mới thò tay xuống tấm trải bàn, kêu chị banh chân ra, tôi vuốt lông lồn chị làm chị nhíu nhíu, cây cây cây, xong tôi vuốt vào cái khe ấy, hình như lúc nào tôi đút tay vào thì nước lồn chị cũng làm ướt tay tôi quay qua hỏi chị tôi ai làm gì mà ướt vậy hai, hi hi. Chị quỷ, coi chừng người ta thấy kìa, tôi chưa đông mà, ai để ý cặp tính nhân nhà, chị hứ, ai cho làm bạn trai hồi nào, tôi kệ, không đờ si cũng không sao, miễn là điều khiển đờ si cơ thể này, ha ha. Nói tới đó làm chị đỏ mặt, chị nhéo tôi một cái đầu điếng, nhưng tay tôi thì vẫn trong khe lồn chị mà di chuyển nhẹ nhẹ. Cũng tới lúc khách vào đông hai chị em tôi nhập tiệc ăn đờ si món thứ ba thì về trước, lúc ra xe về thì cũng 20 giờ tối, trên đường chạy về chị cứ ngồi ôm sát tôi, chắc chị lạnh, tới chỗ vắng thì tôi một tay lái xe còn hai tay thì đưa về sau xoa lồn chị tiếp, nước lồn chị luôn dồi dào, rất ấm, lúc này tôi chỉ muốn đè chị ra mà bú hết nước lồn của chị. Về tới quy bảy nhà mẹ ruột thì cũng 22 giờ vào kêu cửa mẹ thì mẹ mới biết hai chị em về, tại không có báo trước, mẹ tôi buôn bán cả ngày chắc cũng mệt nên mở cửa xong kêu hai chị em vào nghỉ ngơi sáng mai nói chuyện sau, xong mẹ tôi vào giường nằm tiếp, chị em tôi cùng nhau đi lên lầu, lúc chị hai bước lên cầu thang tôi chủ động đi sau chủ đích là nhìn cặp mông của chị, trắng mịn, rất đẹp, tôi chắc không thằng con trai nào thấy mà không nứng cặp, lúc lên cao khuất mắt mẹ thì tôi mới dám hất tung váy chị lên làm chị giật mình, quay qua bĩu môi với tôi, thấy vậy tôi chỉ biết cười. Khi vào phòng chị, đứng sững một chút, vì đã lâu chị đã không về phòng này, phòng mà hai chị em ở với nhau từ nhỏ tới lớn, cũng vì phòng này mà hai chị em tôi tìm hiểu giới tính của nhau và cuối cùng chị em tôi đã loạn luân với nhau, tôi kêu chị vào toilet thay đồ đi, tôi thì vào lôi hai cái niệm topper của giường hai tầng xuống ghép lại thành một cái để dưới đất, chị không vào toilet mà quay lại kêu tôi kéo dây áo đầm dùm chị tuột xuống thì chị chỉ có mặc áo vú, nhìn dưới thì nước lồn chị chảy xuống mép háng, tôi quỳ xuống để một chân chị lên vai tôi. Miệng thì liếm lồn chị khiến chị đê mê, rên nhẹ, ứ, tôi đứng dậy tháo cúc áo ngực chị ra quay chị lại và đẩy chị nằm dài trên nệm lúc này tôi cũng đã cởi quần ra rồi chỉ còn mặc mỗi cái áo sơ mi, tôi cầm con cặc cứng ngắc mà đút vào lồn chị mà nhấp, chị sướng rên á, theo từng nhịp nắc của tôi, làm tôi cũng hứng theo, chị á, sướng quá em. Tôi về nhà mình rồi, đủ thoải mái hả chị ơ, á, đủ chị mạnh lên em. Tôi vừa đụ vừa lấy cái quần lót tôi nhét vào miệng chị để không phát ra tiếng lớn, sợ mẹ nghe là chít hai chị em tôi, càng nắc cặc tôi càng phình to hơn, tôi biết sắp ra nên tôi chạm nhịp lại, rút cặc ra bất ngờ làm chị ứ, lên một tiếng thất thanh, tôi đổi kiểu doggy, đít chị to nên chơi kiểu này thì vào sâu lắm, khiến chị rên, ú, ớ, mắt không mở nổi, miệng thì cứ há, nước miếng chị nhỉu xuống gối ướt hết một mãn, tôi dồn mạnh một hồi thì cặc tôi dùng lên xuất hết tinh trùng vào sâu tử cung của chị, làm chị giật giật cái hong, lồn chị co thắt bóp cặc tôi. Sướng dã man, lúc rút ra tôi lấy tay hấn ngay cửa mình của chị, đống tinh trùng chảy ra từ sâu trong chị chảy ra tay tôi rất nóng, xong tôi đem lên ngay miệng chị biết ý tôi nên chị lè lưỡi liếm sạch đống chất trên tay tôi một cách ngon lành, xong hai chị em tôi nằm xuống ôm nhau ngủ tới sáng, lúc mẹ lên gõ cửa kêu xuống ăn sáng, thì hai chị em tôi mới tỉnh giấc nhìn lại thì hai cơ thể trần truồng vẫn đang ôm nhau, chị thì đi vào toilet, tôi thì mặc đỡ cái quần vào dọn mền gói lên giường tầng, xong tôi mới mở cửa cho mẹ vào, mẹ hỏi. Mẹ hai đứa hôm qua về khuya mệt lắm hả? Tôi dạ, đường xa hơi đuối, mẹ ơ, xuống ăn sáng đi. Nói xong mẹ đi xuống, tôi mở cửa toilet vào vệ sinh chung với chị, tôi hỏi tôi hai em xuất tinh vào hai từ đó giờ mà không dính bầu à, chị anh hay quá rồi, muốn là xuất vào có xin phép ai, tôi hi hi, em biết chị thương em mà. Chị lúc chị cho mày đút cặc vào lồn là chị đã tìm hiểu uống thuốc tránh thai hằng ngày rồi, ông chỉ biết xuất xong rồi phè ra đó, đâu biết tôi cực ra sao, tôi hi hi. Yêu hai nhất. Chị con trai mà cao trào mà canh rút ra hoài có thể bị bệnh á, nên tôi hy sinh đời chị để bảo vệ đời em. Tôi dạ, cảm ơn chị hai, nhờ chị em mới to khỏe vậy đúng không? Hi hi, chị to khỏe thì phục vụ lại cho chị sướng á nha, bỏ chị là chị giận em á. Vừa nói vừa vệ sinh, chị đi nác tôi cũng chủ động kêu chị chu đít ra em rửa cho, chị thấy tụi như vậy thì cũng cười mỉm. Hi hi, chắc chị đang nghĩ trong đầu là chuyện này mà em trai mình cũng dám làm nữa, giỏi ghê. Kể từ đó chị em tôi coi như chưa chuyện gì mà không làm cho nhau, ăn sáng xong thì hai chị em tôi đi chung mẹ ra chợ bán, được một lúc thì tôi với chị đi uống cà phê, xong lại về nhà, vừa đóng cửa lại là tôi chủ động cởi hết đồ trên người ra, chị quay lại thấy tụi vậy hết hồn chế miệng cười khẩy, nói. Chị em làm gì vậy, ha ha. Tôi nhà không có ai, em muốn hai chị em mình không mặc đồ gì trên người hết, chị em lắm trò quá nha. Tôi chỉ cởi ra luôn đi, cho thoải mái. Nói xong chị cũng tự cười hết đi vào bếp làm đồ ăn trưa, tôi thì gom đồ của hai chị em đi lên phòng cất, vừa đi tôi lấy quần lót của chị đưa lên mũi hửi, ta nói, thơm mà kích thích dã man, hít vào là con cặc tôi cứng ngắc rồi, tôi đi lại xuống thì chị thấy cặc tôi đưa qua đưa lại chị cười nói chị gom quá em ơi, đưa qua đưa lại kìa quá. Tôi vậy chị làm cho nó hết đưa qua đưa lại đi, chị hả, làm sao mới được, tôi chắc phải nhờ cái miệng chị rồi, hi hi, chị em đúng là ông vua á, muốn gì làm phải được. Lúc này là tôi không mặc gì, chị làm bếp thì có đeo cái tạp dề, lúc chị đi lại tôi thì kích thích lắm, nhìn rất dâm, tôi ngồi ghế chị rửa tay xong lại quỳ xuống nắm con cặc tôi lên mà liếm, nuốt hòn giái tôi làm tôi cứ nhíu nhíu, tay tôi thì nắm đầu chị ghì vào cặc tôi vào sâu cuống họng chị làm chị ợn, muốn ói ra, nước miếng thì chảy vãi xuống hai cái đùi của chị, lúc sắp ra tôi nói tôi nay em muốn bắn thẳng vô mặt xinh xắn của chị. Chị em bắn đâu cũng được si, bắn hết ra đi em. Nói xong tôi đẩy đầu chị ra cầm cặc sụt chút chĩa thẳng vào mặt chị mà xuất, chị thì cứ lè lưỡi mà đợi, tinh trùng dính lên mắt mũi chảy xuống thì lưỡi chị đều kéo vào miệng không để sót giọt nào, xong tôi để chị ngồi trên ghế banh chân ra mà bú lồn, bú xong thì đưa hai ngón tay vào móc, chị chịu không nổi thì bắn khí ra tôi thấy vậy há miệng ra mà hấn đống khí vào miệng, xong tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó mà cầm cặc đốt vào lồn, đầu cặc tôi đi vào tới đâu là chị á, tới đó, cây hàng tôi vào hết tới cuối thì lúc đó chị cũng há mà vì sướng. Chắc chị nghĩ chỉ có thằng em ruột của chị mới vào tới điểm cuối tử cung chị, xong tôi rút ra từ từ rồi dập mạnh vào dứt khoát một cái làm chị á, lên một tiếng lớn làm tôi cũng bật cười, cứ kéo ra từ từ vào mạnh, 3-4 nhịp vậy thì chị cũng mở lời chị á, em làm chị chịu không nổi. Chị em đụ chị sướng quá, đã quá, tôi chị xứng đáng được sướng vậy mà, yêu chị. Vừa nói vừa nhấp, cứ ba cái vào lưng, một cái vào sâu, khiến chị ú, ớ, không thành tiếng. Nhấp tới nồi nước lồn chị bắn nước ra mà ướt cả vái ghế đang ngồi, xong bắt chị đứng lên tay chóng xuống ghế chỗ đít ra, đút cặc vào mà nhấp tiếp, hai tay tôi đặt lên eo chị mà ghì vào tạo cho mỗi cú nắc là một điều gì đó khó tả. Tôi để một chân chị gác lên bàn tạo cho lồn chị nở ra mà đón nhận cặc tôi ra vào, cửa lồn chị cứ co thắt bóp cặc tôi làm tôi chịu không nổi mà xuất hết vào trong, tôi vẫn ôm chị lòn tay lên mà bóp hai vú chị làm chị càng sướng thêm, cặc tôi thì vẫn bên trong chị, lồn chị bóp lại. Làm cặc tôi không thể tự tuột ra được, tôi nhít lên hôn môi chị, hôn cổ chị, liếm tai chị, làm chị nổi da gà hết, tôi nói tôi chỉ cho phép em rút cặc ra nha. Chị hứ, làm chị sướng muốn chích nè, không cho ra đâu, ở trong đó luôn đi, hi hi, tôi hi hi, chị sướng là em vui rồi, cho nó ra thở chút đi mà, năn nỉ, liếm cổ tiếp chị hứ, tha cho đó, để chị chăm cho sạch sẽ nè. Lúc tôi rút cặc ra thì dòng tinh trắng đụt cũng chảy ra theo rơi xuống nền nhà, tôi đứng đó chị quay lại quỳ xuống mà liếm từ chân dái lên tới đầu cặc tôi, sạch sẽ, chị đi lại lấy nước uống, chị húp vào một hơi xong đưa miệng chị lại môi tôi hiểu ý chị muốn đút nước tôi bằng miệng của chị, tôi há miệng ra thì chị nhả nước qua miệng tôi, hai chị em vừa cười vừa ghẹo nhau, hai chị em dọn cơm ra bàn ăn, ngồi kế nhau gắp đồ ăn đút cho nhau ăn, hai chị em trần truồng ngồi kế thì chị cứ cầm đũa gắp kẹp con cặc tôi giả bộ đưa lên miệng ăn, chắc là chị còn muốn tôi đụ chị nữa. Tôi nói, tôi chị sao á, muốn nữa hả? Chị gật đầu nhẹ vừa cười, em còn sức không, tôi e ăn cái lấy lại sức liền, hi hi. Nghe tụi nói vậy chị liền bỏ chén cơm chị xuống, chui xuống bàn ăn, banh chân tôi ra mà đưa miệng vào nút cặc tôi ngon lành, tôi trên đây vẫn ăn cơm bình thường, nhưng tiếng bố cặc của chị phát ra làm tôi không tập trung được si, chọc, chọc, bốc, bốc, à, tôi nghe mà nuốt cơm không nổi, tôi nói tôi chị hai, có cho em ăn cơm không? Chị hi hi, thì em cứ ăn đi, chị ăn đồ ăn của chị, tôi hai, tôi em không ăn nữa, chị lên ghế sofa nhà trên đi, chị hả, lên nhà trên ai ngoài đường đi ngang nhìn vào thấy sao? Tại phòng khách nhà tôi là cửa kính, người đi ở ngoài ai mà để ý lắm mới nhìn vào thấy cả cái tivi nhà tôi, còn không để ý mà đi ngang thì chắc không thấy rõ, tôi chỉ có muốn kích thích hơn không? Chị sợ hàng xóm thấy thì sao? Tôi chị nghe lời em, lên mở tivi lên ngồi lên ghế xem tivi banh lồn ra đợi em. Chị nghe vậy cũng đi lên trên, mà chị đi khom người nhìn mắc cười, chị ngồi ghế sofa mà tụt người thấp xuống cho ngoài đường nhìn vào không thấy. Tôi uống nước xong đi lên, tôi cứ đi hiên ngang chị nói chị sao em gan vậy, ai thấy nói mẹ là xong chị em mình đó. Tôi em không sợ. Nói xong tôi mở tiếng tivi lớn lên chút, xong tôi banh lồn chị ra mà nút, bú lồn chị gái ruột mình hình như là bản năng của tôi. Tôi bú một cách say mê, xong tôi nằm dài trên ghế xem tivi, chị thì tụt xuống dưới mà bú cặc tôi. Có lúc tôi kéo chị quay lại bố kiểu 69, vừa bố lâu lâu chị ngóc đầu lên xem có ai ngoài đường không, làm tôi mắc cười, tôi hỏi tôi chị làm gì ngó ra đường hoài vậy. Chị xem có ai đứng lại nhìn không? Nói thêm nếu từ ngoài đường nhìn vào là chỉ thấy cái đầu người ngồi xem tivi thôi. Tôi kêu chị quay lại chu đít chờ tôi đút cặc vào chơi kiểu doggy, chị hướng mặt ra đường tôi thì từ sau chị mà nắc, mỗi cú nắc phát ra tiếng chát chát, nghe sướng tai, xong tôi ngồi trên ghế kêu chị leo lên người tôi mà cười ngựa. Hong chị rất dẻo, chị nhấp lên xuống làm tôi không chịu nổi, vừa nhấp chị vừa xem hàng xóm đi qua đi lại rất kích thích, lâu lâu chị cứ nói, mới thấy bà ba cái nhà đi qua nhìn vào kìa, á, đã quá, sướng quá em ơi, tôi đó em nói rồi mà, kích thích lắm. Chị ơi, chị thấy lạ lạ, mà sướng, hi hi. Nói xong chị khom xuống hôn môi tôi ở dưới há miệng ra, chị cao hơn ở trên nhà nước miếng vào họng tôi, nhấp liên tục nhanh. Làm tôi chịu không nổi mà xuất tinh trùng vào hết bên trong của chị ruột mình, chị chưa chịu nhóm người lên, cứ ngồi đó mà hôn nút lưỡi tôi, một lát sau mới chịu nhóm chân qua, lúc kéo lồn chị ra thì tinh trùng nhỉu xuống đám lông cô tôi, dính cả lên bụng, chị nghiêng sang một bên ngồi thở cái chị cúi xuống dùng miệng liếm hết tinh trùng còn dính trên người tôi, làm tôi tê tái, xong thì tôi choàng tay qua cổ chị, ôm chị, hai chị em tôi xem tivi tiếp, một lát sau. Tôi ngó xuống thì thấy chị đã ngủ lúc nào rồi, tôi thấy vậy cũng để yên cho chị ôm tôi mà ngủ, trần chuồng của hai chị em ngồi trong phòng khách, cách những cặp mắt của hàng xóm đi ngoài đường chỉ một cánh cửa kính trong suốt, một hồi đang ngồi xem tivi, ngoài nhìn vào chỉ thấy mỗi cái đầu của tôi, chị thì thấp dưới nên không thấy, có một bà hàng xóm qua đứng trước cửa rào kêu muốn xin ít lá dâu tằm, tôi nghe vậy thì cũng quay đầu ra mà đồng ý cho bả bẻ, nhưng bả đâu biết nằm kế tôi có thêm người chị hai đang trần chuồng ôm thằng em trai ngủ, khoảng 16 giờ mà chị vẫn ôm tôi ngủ. Tôi nghe tiếng ai đụng cửa rào, liền quay lại thì thấy mẹ đang lấy chìa khóa mở cửa vào, tôi liền đánh thức chị dậy, chị hai tôi ngóc đầu lên thấy mẹ thì hết hồn hoãn không biết sao thì tôi mới nắm tay chị khom người chạy lên phòng, tới phòng thì hai chị em mới nghe tiếng mở cửa nhà trong, hai chị em tôi liền cười mà hồi hộp, tôi bóp đít chị mà chọc, nói tôi hai, hi hi, xém ăn cho hết rồi. Chị ngủ nào không hay, sợ muốn chít. Tôi chị đâu biết lúc hai chị em trần truồng ôm nhau là có bà hàng xóm qua đứng ngay cửa xin đồ à, chị không biết mà bả có thấy gì không? Tôi chỉ thấy cái đầu em thôi, còn đầu chị nằm lên cặc em nè, êm không, chị hi hi, cái gối này êm lắm, thưởng cho em. Chị nói xong khom xuống hôn nhẹ lên đầu cặc tôi, xong hai chị em vào rửa người rồi mặc đồ đi xuống với mẹ, lúc xong mẹ nói. Mẹ ai làm đổ nước ngay ghế sofa vậy, không chịu lâu, đi chân té chít. Tôi với chị hai nghệ vậy mới hết hồn nhớ lại, nước đó là từ trong lồn chị chảy ra chứ nước nào nữa, chị dạ, con làm đổ, để con lau. Cả nhà buổi chiều đó ăn cơm nói chuyện với nhau thì tới 19 giờ tôi với chị mới nói mẹ là phải về lại Bình Dương, để mai thứ hai đi làm, mẹ tôi cũng tồi thôi. Chạy về tới nhà cũng 21 giờ, thì mới biết là anh rể chưa về tới nhà vì máy bay delay, vào nhà tôi với chị ngồi uống nước, xong tôi chủ động cởi quần jean của chị xong mà bú lồn tiếp, xong thì cứ thế mà đụ nhau, chị thì đứng ngay bếp chóng tay lên bếp, một chân chị gác lên thành bếp, tôi phía sau cứ đẩy thật mạnh lên, chị biết không ai có mặt ở nhà ngoài hai chị em tôi. Chị cố tình rên lớn cho đã cái miệng của chị, lúc cao trào thì tôi không kiềm được nữa mà phóng hết tinh trùng tôi vào lồn chị, hai chị em vẫn giữ tư thế mà thở, thì mới nghe tiếng bước chân của anh rể tôi bước vào, vì nãy sơ ý mà quên đóng cột nên anh rể đi thẳng vào bếp, thì mới phát hiện ra hai chị em tôi đang trong bếp, mà tôi lại đứng sau ôm éo vợ của anh, hai cái quần của hai chị em thì ngoài ghế bàn ăn, anh mới đi lại gần thì thấy hai chị em tôi trần truồng cặc tôi vẫn còn đang cắm trong lồn vợ anh. Lúc này đang hoãn nên hai chị em tôi đứng đơ người ra, anh hỏi a hai hai người đang làm cái gì vậy, hai người là chị em ruột với nhau mà. Chị dạ, em xin lỗi chồng, em, a hai hai người lén lút sau lưng tôi bao lâu rồi, đi ra ngoài nói chuyện. Tôi nghe vậy thì nhít hong tôi ra cặc tôi vừa ra khỏi lồn chị thì dòng tinh trùng trắng đục chảy ra theo rơi xuống sàn dưới sự chứng kiến tận mắt của anh rể, lúc đó tôi biết anh rể đang rất cố để giữ bình tĩnh, hai chị em tôi ra mặc lại quần rồi ra phòng khách nói chuyện. Chị dạ, em có lỗi với anh. A hai bao lâu rồi, tôi muốn nghệ thiệt, tôi đang rất bình tĩnh. Chị dạ, lâu rồi, trước khi cưới anh, hai chị em còn trẻ nên tò mò về tình dục sớm. Nên, A hai hai, tia, ơi. Tôi dạ em xin lỗi A, em xin anh em dọn đồ về nhà mẹ ở, và xin anh em nghỉ việc. A hai đỏ mặt em đi liền đi, anh không trách em, vì anh đã quá tin và thương hai chị em, tôi em xin lỗi. Chị khóc, em xin lỗi chồng. Em không còn mặt mũi nào ở lại đây, anh xứng đáng có người vợ tốt hơn A làm đơn ly dị đi em ký, và không lấy thứ gì ở nhà này, em xin chồng em về nhà mẹ luôn ạ, A hai tia, ơi, hai người đi hết đi. Nói tới đó tôi với chị hai lên soạn đồ, chuẩn bị về nhà quy bảy, lúc đi xuống hai chị em tôi cúi đầu mà đi, không dám nhìn thẳng mặt anh, tới cửa thì anh nói A hai chuyện này lộ ra thì cũng không hay, tôi sẽ làm đơn ly dị với cô, tôi cũng không muốn mẹ cô biết chuyện này. Nên giữ kính đờ si thì giữ, tôi chuyển cho cô 2 tỷ cười như đường ai nấy đi, trong êm đẹp, hai chị em tôi cúi đầu xin lỗi anh lầm cuối rồi đi chuyển về nhà mẹ đẻ. Về tới mẹ hỏi ủa sao quay lại rồi, thì chị tôi nói tại chị không tốt nên đề nghị ly dị với chồng về đây sống với mẹ với em trai, mẹ tôi nghe vậy thì không ý kiến gì, vì con cái lớn hết rồi tự biết chuyện mình làm, tôi cũng nói mẹ giờ cả ba mẹ con mình sống với nhau như xưa, làm mẹ bật cười vì sự ngây thơ của tôi, về căn phòng của hai chị em, lúc lên phòng mẹ có hỏi. Giờ lớn rồi hai chị em ở chung phòng có tiện không? Hai chị em tôi đồng thanh nói không sao mẹ, làm mẹ bật cười nói, đồng thanh ghê hả, qua bữa sau tôi với chị bàn với nhau tôi nói. Tôi chị hai, lỗi do em hết, mà khiến chị đánh mất gia đình, chị em của chị biết nhận lỗi rồi ta ơi, ha ha, tôi hi hi, chị có giận em không? Chị hứ, giận sao không, đòi đụ chị ruột mình miết, ủa mà chơi chị ruột cảm giác sướng lắm hả mà em không kiếm người yêu đi, tôi sướng lắm, thoải mái, cảm giác thân thuộc. Hi hi. Chị quỷ, không lẽ muốn đụ chị hoài à, em còn phải cưới vợ kiếm con dâu cho mẹ nhờ chứ, tôi còn dâu mẹ đang đứng đây nè, hi hi. Chị ai cho mà dâu ở đây, quỷ. Tôi à nãy em định nói chị là mình làm lại cái phòng, bỏ giường tầng đi, mua 2 cái niệm 2 mét nhân 2 mét để kế nhau, làm thêm 8 màn ngăn giữ là xong, chị ủa làm màn ngăn giữ chị. Tôi ủa chị muốn mẹ biết hai chị em mình nằm kế nhau hả, chị à, để hỏi mẹ cái. Sáng hôm sau này mẹ không bán, nên ở nhà với hai chị em tôi, chị hỏi chị mẹ ơi, thằng Út muốn bỏ cái giường tầng cho đỡ chật, có được không mẹ, mẹ phòng hai đứa muốn làm sao làm, mẹ không ý kiến, chị dạ, Út muốn mua 2 niệm bự để dưới sàn luôn cho phòng rộng rãi, mẹ ơ cũng được si, miễn hai đứa thấy thoải mái là được. Chiều đó đi mua niệm khi giao tới đem lên phòng thì hai chị em tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cái giường tầng rồi, nên nhân viên đem niệm lên đặt xuống là xong, mẹ lên xem thì thấy cũng ok rộng rãi. Vậy xong rồi hả, tụi tôi, dạ, mẹ thấy vậy cũng không nói gì thêm, mà đi xuống, chị nói chị mẹ hình như không để ý chuyện hai chị em mình nằm kế luôn á. Tôi hi hi chắc mẹ muốn có cháu bỏng, hi, chị bậy bạ, mẹ biết thì ăn nói sao. Tụi em nghĩ giờ chị có bầu mẹ mới không biết á, tại chị cũng mới về đây mà, nếu dính bầu chị nói của chồng chị mẹ sao biết, chị hả, em muốn tạo em bé với chị ruột mình, em hư quá. Tôi hi hi, em chỉ muốn thành viên là gia đình mình. Không ai khác, chị hai, cho chị suy nghĩ không, tôi chỉ quyết định, hi hi. Tôi đó lúc dưới nhà ăn cơm xong thì tôi lên phòng trước, chị hai phụ rửa chén với mẹ, vừa lên mấy bậc thang thì tôi nghe chị nói chị mẹ, con có bầu rồi. Mẹ hả, sao con biết? Chị dạ con thấy người khó chịu, lạ lạ sao á, mẹ rồi con tính sao, con nói cho chồng con biết không, chị dạ, tôi, con muốn nuôi một mình, có gì mẹ phụ chăm cháu nhà, mẹ cười, chăm thì chăm. Đứng đó tôi nghe hết câu chuyện, thì tôi chỉ cười mỉm, vì biết chị nói vậy là muốn thằng em trai thụ thai cho chị chứ đâu. Tôi về phòng vệ sinh sạch sẽ, cởi hết đồ nằm đắp mền bấm điện thoại, lúc chị lên thì bình thường tại tôi đắp mền nên chị không biết tôi đang trần truồng, vào vệ sinh xong bước ra với bộ đồ ngủ bình thường, tôi thấy vậy mới kéo mền ra, chị thấy tụi nằm đó mà không mảnh vải che thân, chị bịch miệng cười khẩy, nói chị cái gì mà thấy ghê quá vậy. Tôi hi hi, đợi chị nãy giờ á, chị à, đoa ê chị chút. Nói xong chị quay vào toilet lại và khi bước ra là trần truồng như nhộng, chị bước lên nệm ngồi xuống kéo mền chế lại, nằm kế tôi. Bấm điện thoại chút thì tôi mới chủ động quay qua bú vú chị, một hồi thấy chị bỏ điện thoại xuống nằm hưởng thụ, tay tôi mò xuống lồn chị thì cảm nhận ướt nhẹp hồi nào rồi, tôi chui người xuống háng chị banh lồn chị ra mà nuốt hết nước của chị tiết ra, chị cứ nằm đó mà quằn quại, rên, ứ, á, ứ, xong tôi bò lên đưa miếng vào nút lưỡi chị, nói tôi chị hai, làm vợ em nha. Chị không biết, chị sợ mẹ biết thì sao, tụi em chịu trách nhiệm mà, em muốn có người vợ như chị là người vợ không tốt, em biết mà, tôi chị tốt. Tại lỗi do em chị mới bị vậy, em xin chịu trách nhiệm, chị hi hi, em chị lớn thiệt rồi. Tôi vậy hôm nay em thụ thai cho chị hai nha. Chị hứ, muốn tôi đẻ em bé cho mấy người mà còn chị hai hả, còn chị hai là không đẻ, bịt miệng cười tôi ha ha, hai vợ chồng mình tạo em bé nha vợ. Chị gật đầu nhẹ, dạ. Nói tới đó tôi liền quỳ gối lên để chị hai tôi chòm dậy mà bố cặc tôi. Khi rộ dài to của cặc tôi đạt ý muốn của chị thì chị đây tôi nằm xuống mà trèo lên cầm cặc tôi cả ngay cửa lồn rồi chị canh ngay tâm mà ngồi xuống. Làm tôi sướng vô cùng, mỗi khi chị chủ động là thằng em này sướng nhất. Độ dâm của chị chắc chị em ruột của chị biết mà thôi. Chị cưỡi ngựa cũng lâu khoảng 15 phút thì đổi kiểu. Mỗi lần đổi kiểu chị cũng hỏi chị dạ, chồng muốn đụ vợ kiểu gì? Tôi chồng muốn doggy, chồng muốn truyền thống, chồng muốn đứng ngay cửa. Mỗi khi vậy chị đều chiều em ruột của mình hết. Được si khoảng 50 phút thì tôi sắp đầu hàng, tôi nói tôi vợ ơi, chồng bán nha. Chị giả, chồng bán đi, chồng xuất hết tinh trùng vào lồn e đi, tôi để chồng cho vợ tinh trùng nha, chị giả, chồng xuất hết ra đi, để em để con cho anh nha, mình tạo em bé nha. Nói tới đó là tôi chịu không nổi mà xuất tinh trùng hết vào sâu bên trong lồn của chị, tôi cứ giữ nó nằm trong đó khoảng 3-4 phút để có thể tinh trùng của tôi tìm được si trứng của chị. Xong thì tôi đổ gục xuống người chị mà thở, một hồi nó tự teo lại mà tuột ra khỏi lồn chị, hai chị em ôm nhau ngủ tới sáng. Sáng hôm sau mẹ lên gõ cửa kêu hai chị em tôi ăn sáng, thì tôi đó lúc chị vào phòng thì đâu đóng cửa, lúc mẹ đi lên tầng thì bước mấy bước là ngay cửa phòng của hai chị em tôi, thì mẹ thấy hai chị em tôi vẫn còn ngủ, hai chị em tôi nằm kế nhau đắp mền chung nhau, chắc mẹ cũng không nghĩ gì tới chuyện hai chị em tôi một trai một gái, có thể loạn luân, mẹ bước vào kéo nhẹ cái mền là tôi giật mình dậy hỏi mẹ tôi sao á mẹ. Mẹ xuống ăn sáng đi hai đứa, ngủ nhiều vậy. Tôi giả, tụi con xuống liền, mẹ xuống trước đi, nói xong mẹ quay đi, thì ở đây tôi lây chị dậy, tôi nói tôi vợ, dậy đi, mẹ mới ở đây nè. Chị mở mắt hả, tia, ơi, mẹ thấy chị em mình trần truồng luôn rồi hả, tôi cười, hi hi đắp mền mà sao thấy được si, chị thấy hai cái đầu, chị hai, làm chị hết hồn. Tôi chị nào ở đây, chị à quên, vợ hết hồn, được chưa tôi tối quá ẩu. Không chịu khóa cửa chị hi hi. Xuống ăn sáng xong chị ra bán phụ mẹ, tôi thì lấy xe chạy thẳng ra tiệm vàng gần đó, mua một cặp nhẫn cưới, để tối tôi sẽ cầu hôn chị, tôi rảnh nên chuẩn bị chu đáo lắm, bánh ngọt, nến, đầy đủ, thì trôi qua nhanh tới tối cả nhà xem tivi thì tôi một mình đi lên phòng chuẩn bị, chị xem tivi với mẹ ở dưới, tôi trải khăn ra bày lên trên đầy đủ, mở cặp nhẫn cưới ra để cái bánh ngọt, chuẩn bị hết thì tôi mới đi xuống xem tivi tiếp, chút mẹ nói mệt về giường ngủ sớm. Hai chị em tôi cũng vì vậy mà cùng nhau về phòng, tới cửa tôi bịt mắt chị lại nói. Tôi anh có bất ngờ cho em. Chị cười mỉm, gì nữa đây? Khi bước vào phòng, tôi bỏ tay ra, mở đèn lên thì chị thấy những gì tôi chuẩn bị, hai tay che miệng, chị bất ngờ, mắt chị đỏ hoe, rơi nước mắt trên má, tôi thấy vậy lấy tay lau má chị và nói tôi nay ngày đẹp, anh muốn cầu hôn em làm vợ nha. Chị khóc dạ, đồng ý. Tôi vậy từ giờ, anh sẽ lo cho em suốt đời. Chuyện gì qua cho qua, chị dạ, em cám ơn anh. Nói xong hai chị em tôi trao nhau nụ hôn nồng cháy, và ngồi xuống tôi lấy nhẫn đeo vào tay cho nhau, và cũng ăn bánh ngọt, tôi nói tôi em đẻ con cho anh nha. Chị dạ, giờ của anh rồi, anh còn hỏi em chi? Nói xong tôi liền kéo chị lại gần tôi mà ôm ấp, cởi hết đồ chị ra mà bú liếm, giờ trên cương vị một người chồng sẽ tạo em bé cùng với người vợ cảm giác rất khác, trách nhiệm rất cao. Đêm đó là đêm động phòng của hai chị em tôi xuất hết ba lần vào trong lồn chị, giờ mùi dâm dục cứ bấm trên hai cơ thể của chị em tôi, lồn chị thì chứa đầy tinh trùng của em ruột mình, cạc tôi thì mùi nước lồn của chị, hai chị em tôi hòa làm một loạn luân sau lưng mẹ thời gian dài mà mẹ vẫn chưa hay biết, hai chị em tôi lên kế hoạch tạo em bé cho mẹ vui nhà vui cửa, mà sau này không biết gọi là bà nội hay bà ngoại, chuyện gì đến cũng đến, tôi đã thụ thai cho chị ruột mình thành công, cái thai trong bụng chị lớn dần theo 5 tháng. Chỉ có 4 tháng đầu là tôi không được đút cặc vào lồn chị, nhưng chị rất hiểu ý thằng em, chị tuy mang thai cực nhưng chị vẫn dùng cái miệng chị để làm em trai mình sung sướng, chị nói chị vợ biết chồng không đờ si đụ vợ chồng cũng khó chịu đúng không? Tôi hi hi, hơi khó chịu chút à, không sao. Chị hay chồng ra ngoài xả đỡ đi, ăn bánh trả tiền a, nhưng an toàn nha, đeo bao cao su vào, vợ cho tiền nè, tôi chồng muốn vợ à, chừng nào được thì chơi, không tôi xả đỡ vào miệng này được không, hi hi. Chị quỷ, vậy vợ bú cô cho chồng đỡ nhớ nhà. Nói xong chị cởi quần tôi ra mà bú, liếm ngon lành, cứ thế qua 4 tháng thì tôi cũng được chị cho đút cặc vào, nổi nhớ lâu rồi không được si đút cảm giác nó sướng, vừa vào chưa được bao lâu đã xuất hết vào trong, chị cười nói chị nhanh thế ông thần, hi hi. Tôi hi hi chắc do lâu không được si đụ vợ á, nên sướng quá ra luôn. Xuất xong tôi lấy giấy lau đi mớ tinh trùng chảy ra cho sạch sẽ, tôi nằm ngủ tới sáng. Bí mật cứ thế mà trôi đi cho đến khi con của hai chị em tôi được vài tháng thì bi kịch đến, mẹ tôi mất, lo đám tang cho mẹ xong xuôi thì hai chị em tôi mới thắp hương lên bàn thờ mẹ và hai chị em tôi nói tôi dạ, nay con thắp hương lên mẹ, con muốn thưa chuyện. Tôi dạ trước nay hai chị em còn giấu mẹ bí mật này, nay con xin lỗi vì đã giấu mẹ. Tôi còn với chị hai là chị em ruột, mà lỡ loạn luân với nhau, và đã có con với nhau, đứa cháu mà mẹ biết chính là con của con trai mẹ, cũng là em trai của chị hai. Chứ không phải là con của chồng chị hai, nay con xin thú thật với mẹ, con xin phép mẹ cho con chăm sóc chị hai, cho phép hai chị em còn ở với nhau và lo hương khói cho mẹ. Chị dạ, trước tiên con xin lỗi mẹ vì chuyện con cho phép em trai mình thụ tinh dẫn đến có thai và sinh ra bé Ken này. Dạ, nay nhà chỉ còn hai chị em con, nên con thắp hương này lên mẹ xin phép mẹ cho hai chị em con ở với nhau trên cương vị là vợ chồng, hai chị em. Còn hứa chăm sóc cho nhau, và không khiến mẹ phiền lòng, hai chị em tôi thắp hương xong, nói trước di ảnh của mẹ. Xong thì hai chị em tôi quay lại hôn nhau, vậy là kể từ đó căn nhà đó là của hai vợ chồng và đứa con của tôi. Hàng xóm chỉ nghĩ trong nhà này chỉ có người chỉ có con với chồng cũ, và một đứa em trai, chứ thật ra trong nhà là đôi vợ chồng trẻ sẽ ở với nhau tới giờ. Tôi kể chuyện này thì cũng đã 7 năm, đều đặc biệt là 7 năm đó các tôi chỉ đút vào đúng một cái lồn, đó chính là cái lồn của chị hai nhà tôi. Hiện tại hai chị em tôi đẻ thêm được một bé gái nữa, coi như là đủ nếp đủ tẻ, ra. Đình tôi hiện vẫn hạnh phúc, hết.